Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, rơi vào trạng thái ngủ say. Bán thánh vẫn lạc, thiên địa cùng buồn, trong lúc nhất thời, nhân tộc mọi người đều là lòng có cảm giác, chúng thánh trầm mặc, lại là từng cái bi phẫn, đối chiến chi địa, binh thư bao phủ phía dưới. Thánh đạo khí tức dần dần thối lui, bán thánh vẫn lạc, thánh binh phá nát, 300.000 hàn sát quân hồn kiệt lực ngăn cản, lại như cũ khó có thể ngăn cản thần phạt chi mâu nửa phần. Xe ngựa bên trong, Trần Vũ đã bước ra, bao phủ ở trên xe ngựa thánh lực đã tiêu tán trống không. Thần phạt chi mâu khí tức trực tiếp khóa ổn định ở Trần Vũ trên thân thể. Không người ngăn cản, Trần Vũ trực diện cái này uy nghiêm mà hoảng sợ thần mâu. Khí tức khóa chặt, Trần Vũ thể nội khí huyết cuồn cuộn thời khắc, lại là dường như bị cái gì chỗ áp chế. Vốn là huyết khí cường hãn thân thể, tại thời khắc này, không ngừng mà khô quắt xuống dưới. Mái tóc dài đen nhánh, trong khoảnh khắc biến trắng như tuyết một mảnh, thương lão dung nhan. Gần như trong nháy mắt khiến người ta nhận không ra. Đây chính là tử vong sao? Trực diện cái này vô biên tử ý, Trần Vũ ngược lại lạnh nhạt xuống tới. Nhìn lấy cái này trời đất sụp đổ một màn, Trần Vũ trong đầu luôn cảm thấy dường như trải qua đồng dạng. Ông, thời không tựa hồ cấm đoán. Bên trong thiên địa biến yên tĩnh dị thường. 10.000 dặm trời trong ở giữa, chỉ có thần phạt chi mâu bóng người, phá nát hư không, giảo động hỗn độn, lôi cuốn lấy hắc ám mà đến. Mũi thương hào quang khiếp người, đem Trần Vũ đôi mắt đâm rách, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hiu, vượt qua thời không, vẻn vẹn trong chốc lát, đã tới gần, khí tức tử vong đập vào mặt. Trần Vũ mặc dù không cam lòng, lại cũng vô lực ngăn cản. Ông, ngay tại thần phạt chi mâu sắp đâm trúng thời khắc, đã thiêu đốt hầu như không còn binh thư, giờ khắc này lại là quang huy chớp động, trong đó một thanh mâu nhọn đâm ra, thẳng đến thần phạt chi mâu đầu đầu mà đi. Vây ngụy cứu triệu, công hắn tất cứu, thánh đạo còn sót lại khí tức trong chốc lát bạo phát. Mâu nhọn đâm vào thần phạt chi mâu phía trên, đem lôi điện dung nham đánh tan, liều mình nhất kích, thiêu đốt thánh binh, lại là rốt cục đem thần phạt chi mâu chặt đứt. Hiu, một điểm linh quang thiểm động, lại là dung nhập Trần Vũ trong đầu. Chỉ thấy trong óc, Trần Vũ trước người, lão giả tóc trắng Tôn Tẫn hiện lên. Ai, ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này? Khẽ than thở một tiếng, nói tận lão giả trong lòng bất đắc dĩ. Nếu là nhân tộc cường thế, nếu là hắn là thánh nhân, nếu là, đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu là. Lấy Trần Vũ làm mồi nhử, Trần Vũ hẳn phải chết. Nhân tộc cần phải ghi khắc Trần Vũ chi công tích, mà hắn cái này không còn sống lâu nữa bán thánh, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Phốp, rất nhỏ tiếng vang, chặt đứt thần phạt chi mâu biến mất không thấy gì nữa. Mà mâu gãy y nguyên đâm vào Trần Vũ thân thể. Phốp, máu tươi dâng trào, nhưng lại tại thần phạt chi mâu lực lượng phía dưới tan thành mây khói. Trần Vũ thân thể một chút xíu phai mờ. Thần phạt chi mâu lực lượng lặng yên không một tiếng động. Băng lãnh, cực hạn băng lãnh. Trần Vũ có thể phát giác được chính mình dường như lâm vào vạn năm hàn băng đồng dạng. Đã mất đi chi giác, dường như chính mình là bị vây ở trong một chiếc hộp. Chỉ có thể cảm thụ ý chí tồn tại, ngoại giới đối chiến chi địa, lực lượng kinh khủng phai mờ lấy Trần Vũ thân thể, từng chút đem Trần Vũ hóa thành hư vô, trong suốt ánh sáng chớp động. Ngay tại Trần Vũ sắp triệt để bị diệt sát thời khắc, thần phạt chi mâu lực lượng đột nhiên bị ngăn trở ngăn lại. Cái gì? Làm sao có thể? Yêu giới bên trong, yêu thánh, man thánh v, v, là quá sợ hãi. Thần phạt chi mâu lực lượng làm sao lại bị ngăn trở? Chẳng lẽ Khổng Thánh xuất thủ? Không có khả năng, Khổng Thánh không có khả năng xuất thủ. Này sao lại thế này? Làm sao lại diệt giết không được? Ngoặc kép chấm chấm. Yêu giới trong lúc nhất thời đại loạn, đông đảo yêu thánh kinh hãi, ào ào muốn nhìn cái rõ ràng. Đúng lúc này, Thánh Nguyên đại lục phía trên, đồng dạng chú ý tới một màn quỷ dị này. Bán thánh giao thủ ở giữa, lại là trực tiếp đem lưỡng giới thông đạo cắt ra ngăn cách. Nhân tộc, yêu giới chúng thánh không cam lòng nộ hống, quanh quẩn tại Thánh Nguyên đại trên đất liền hư không. Chúng thánh ý chí trong lúc nhất thời giữa thiên địa hiện lên, lẫn nhau đều là kinh hãi nhìn chăm chú lên phía dưới. Trần Vũ thân thể bình tĩnh nằm ở phía dưới, thần phạt chi mâu y nguyên cắm ở hắn trên ngực, hủy diệt thiên địa khí tức tràn ngập, lại là cũng không còn cách nào phai mờ Trần Vũ sinh cơ nửa phần. Cái này sao có thể? Nhìn không ra, cái này nhân thể bên trong có đại bí mật, có thể diệt sát bán thánh thần phạt chi mâu, lại là mẫn không diệt được một phàm nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Nhân tộc chúng thánh trao đổi, lại là một thời gian cũng là nhìn không thấu. Thần phạt chi mâu uy lực, liền xem như bán thánh đón lấy, cũng là hẳn phải chết. Huống chi liền bán thánh cũng không bằng Trần Vũ. Trước đem hắn mang về thánh điện. Hư không bên trong, một đạo thần niệm truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy đối chiến chi địa, ba đạo lưu quang bay tới, liên thủ đem phong tồn đến ba vị bán thánh. Chau mày, giờ phút này thần phạt chi mâu khí tức như cũ tại đơn độc một vị, còn thật sự không cách nào tùy ý đụng chạm. Ba người liên thủ ở giữa, thánh đạo khí tức hóa thành kim sắc xiềng xích, đem Trần Vũ bốn phía hư không phong cấm, không dám đụng vào tiếp xúc Trần Vũ thân thể. Thần phạt chi mâu lực lượng sẽ đem thánh đạo xiềng xích phai mờ. Phong, một cuốn thánh binh quyển sách bay ra, đem chọn cái phong tồn không gian thu nạp trong đó. Sắc mặt có mấy phần mỏi mệt, cùng một bên hai người liếc nhau, ba người rời đi. Cùng lúc đó, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Trần Vũ. Thời khắc này Trần Vũ, thể nội hai cỗ lực lượng không ngừng đan xen lấy. Một cỗ là thần phạt chi mâu lực lượng, một cỗ lực lượng khác thì là có chút kỳ lạ. Hư vô mờ mịt, tựa hồ là thiên đạo chi lực, lại tựa hồ là hư vô chi lực. Nhưng kẻ sau vẻn vẹn có một tia, lại là chế trụ thần phạt chi mâu. Trong đầu, Trần Vũ ý chí đã lâm vào ngủ say. Ngủ say bên trong, một mực làm phức tạp mộng cảnh của hắn lại lần nữa hiện lên. Một chỗ mênh mông thiên địa, hắn nhìn đến một vị thanh niên tóc bạc, trên mặt nụ cười, nhất trưởng đánh ra, toái diệt tinh hải, sau lưng có thông thiên triệt để to lớn hư ảnh. Hư ảnh tựa hồ là một khỏa nối liền trời đất cổ thụ. Cành cổ thụ chập chờn, mỗi một cành cây đều phảng phất có được tinh hà đồng dạng phẩm chất. Mỗi một lần đong đưa đều làm tinh thần nhật nguyệt ảm đạm không ánh sáng. Cổ thụ phía trên có từng viên phong phú toàn diện quả thực. Quả thực lóe ra ánh sáng bảy màu. Trong đó vẻn vẹn nhìn thoáng qua, dường như thấy được khắp nơi cuồn cuộn thế giới. Trần Vũ rung động, không khỏi vì thanh niên tóc bạc này thực lực khủng bố sở kinh thán. A, một tiếng nhẹ nghi thanh âm, chỉ thấy thanh niên tóc bạc tựa hồ có phát giác, chau mày, quay người nhìn phía Trần Vũ vị trí, trong đôi mắt tựa hồ có thế giới huyễn sinh huyễn diệt, tinh hải nhật nguyệt chìm nổi phá nát. Trần Vũ vẻn vẹn tới liếc nhau, liền phảng phất hãm sâu thế giới phá diệt bên trong, không cách nào tránh thoát. Là ta sai cảm giác sao? Lắc đầu, thanh niên quay người rời đi. Trần Vũ giờ khắc này mới một hơi thở dốc, lại lần nữa ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi. bóng người cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, chẳng biết đi đâu. Trần Vũ không kịp kinh thán, chỉ thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.